Thần đạo đan tôn, chương 1511, cùng đường bí lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, bên Lăng Hàn cũng có hai vị cường giả tinh thần cảnh đại viên mãn. Bản thân Lăng Hàn tuy không bước vào cảnh giới này, nhưng sức chiến đấu của hắn không thể lấy cảnh giới đến cân nhắc. Đánh nữa hay không? Đương nhiên phải đánh, bỏ qua cơ hội lần này. Sau đó còn có thể giết được tên tiểu tử kia sao? Huống hồ, trên người hắn còn có bí pháp kinh người, nhất định phải lấy, muốn chết, vậy thì đến chiến. Vũ Hoàng khí phách 10 phần nói, đối mặt hai đại thần hoàng cũng không kinh sợ chút nào. Chỉ nói khí phách, ngay cả Lăng Hàn cũng tự nhận không bằng Vũ Hoàng, người ta mới đúng là trời sinh đế vương, lại thêm lòng mang thiên hạ. Khí phách không phải người nào cũng có thể so sánh. Phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo. Vũ Hoàng hẳn là vương giả. Cao cao tại thượng, ở dưới phách khí của hắn, người người đều cảm thấy tê cả da đầu. Có một loại kích động nhượng bộ lui binh. Đây mới thực sự là vương giả chi uy. Chỉ vừa bước vào đại viên mãn, cũng dám hung hăng như thế. Trụ Thiên Hoàng khinh thường nói. Một kiếm chém ra, hắn không tin Vũ Hoàng cũng khó giết như Lăng Hàn. Lăng Hàn vận chuyển thiên uy, Vũ Hoàng xông ra ngoài. Huynh đệ hai người lấy phương thức này hình thành liên thủ. Hoành, Vũ Hoàng vẫn dùng thiên tử quyền pháp, nhưng bộ quyền pháp này đã được hắn tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Một đấm xuất ra, phảng phất thiên hạ không từ. Kéo đại thế đập tới Trụ Thiên Hoàng. Hiển nhiên, tuy Vũ Hoàng được truyền thừa của Hằng Hà Cảnh, nhưng không hề từ bỏ con đường của mình. Ngược lại, hắn chỉ lợi dụng truyền thừa này nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Đi nhưng vẫn như cũ là đường của mình. Đây mới thực sự là vương giả. Xem thường đi con đường người khác sắp xếp, Lăng Hàn có loại cảm giác. Nếu như Vũ Hoàng theo người ta sắp đặt, bây giờ nói không chắc đã là Hằng Hà Cảnh, nhưng nếu như vậy, hắn chỉ có thể dọc theo con đường của tổ tiên, tối đa thứ hai mà thôi. Vũ Hoàng cùng Trụ Thiên Hoàng đấu chính diện một đòn, rõ ràng không có thần khí, nhưng càng thêm bá đạo, đấm ra một quyền, lại liên tục vung quyền, căn bản không thèm để ý thần khí trong tay đối phương nắm giữ uy năng mạnh mẽ thế nào. Phong cách chiến đấu của hắn chính là như vậy, mặc kệ đối thủ mạnh hơn hắn hay yếu hơn hắn, ở trên khí thế nhất định phải chiếm thượng phong. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Bích Lạc Hoàng, Vũ Hoàng không có sức phòng ngự mạnh mẽ, chết còn có thể sống thêm một lần, tự nhiên không thể để hắn bị hai thần hoàng giáp công. Tứ đại cường giả loạn chiến, hai huynh đệ Lăng Hàn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hết cách rồi, cho dù sức chiến đấu hiện tại của Vũ Hoàng có thể vượt qua lục tinh, nhưng chỉ là cảnh giới còn kém tam tinh, lại thêm Trụ Thiên Hoàng là thiên tài tứ tinh, quốc thế gia thân, còn có thần khí, cho dù bị Lăng Hàn tước đi hai tinh, cũng mạnh hơn Vũ Hoàng, cũng chỉ là hơi mạnh, bằng không Vũ Hoàng không có thể phách cùng sức khôi phục biến thái như Lăng Hàn. Sớm đã bị đánh nổ, nhưng tình huống bây giờ cũng không khá hơn chút nào, bởi vì có càng nhiều cường giả gia nhập chiến đấu, không thiếu tinh thần cảnh đại viên mãn, tự nhiên xác thực phát huy tác dụng, kéo một tên tinh thần cảnh đại viên mãn, nhưng chỉ là một tên mà thôi. Hai huynh đệ đẫm máu, tuy đại bộ phận công kích đều do Lăng Hàn chịu đựng, nhưng chỉ cần Vũ Hoàng ăn một lần đả kích liền thương gân động cốt. Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng cuồng cắn đan dược, nhưng đan dược cắn nhiều sẽ sản sinh kháng dược tính. Tốc độ khôi phục của bọn họ càng ngày càng chậm, đã cùng đường bí lối. Còn có viện binh sao? Lăng Hàn lắc đầu, trừ khi Thạch Hoàng, Bắc Hoàng giá lâm, lấy bọn họ nắm giữ bảo khí. Ở trong tinh thần cảnh tự nhiên là vô địch. Gặp phải Hằng Hà Cảnh cấp thấp cũng có thể liều. Đừng nói hiện tại ở Hợp Ninh Tinh, dù ở Vân Đính Tinh cũng vô dụng a, đi nơi nào gọi người. làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhị ca, ngươi về trước đi, Lăng Hàn nói, hắn còn có thể chống đỡ, nhưng Vũ Hoàng tuy tu vi tăng vụt, nhưng nói đến phòng ngự cùng sức khôi phục lại thúc ngựa cũng không thể so với Lăng Hàn. Hắn nói trở lại, đương nhiên là chỉ tiến vào hắc tháp, không vội, Vũ Hoàng từ chối. Hắn biết Lăng Hàn muốn cứu Loạn Tinh nữ hoàng, cũng biết cái này chính là em dâu tương lai của hắn. Bởi vậy, hắn sẽ đánh đến thời khắc cuối cùng. Hiện tại, hắn còn có thể chiến. Hừ, hai người các ngươi nhất định đều phải chết ở chỗ này. Trụ Thiên Hoàng cười gằn, dưới Cửu Tuyền, hai anh em ngươi hảo hảo làm bạn đi. Bích Lạc Hoàng cũng đằng đằng sát khí. Dầm dầm dầm, hơn 10 tên tinh thần cảnh cùng nhau oanh đến. Kinh thiên động địa, oanh, Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng đều bị đánh bay ra ngoài. Từng cái toàn thân phun máu. Sau đó nặng nề rơi xuống đất. Hai cái đều không có tu đến tinh thần cảnh đỉnh cao. Làm sao có khả năng đối kháng nhiều cường giả như vậy? Có thể chống đến hiện tại đã là kỳ tích khó mà tin nổi. Trụ Thiên Hoàng cười gằn, Bích Lạc Hoàng cười gằn, cường giả tinh thần cảnh của hai đại hoàng triều đều cười gằn. Chỉ có đám người Cù Thu Tuyết, Tả tướng lộ ra vẻ tuyệt vọng, bọn họ tự nhiên có thể thấy, Lăng Hàn cùng Vũ Hoàng là làm sao cũng không chịu được nữa. Loạn Tinh hoàng triều bởi vì ra một kẻ phản bội, rốt cục phải đi đến bước cuối cùng, không cam lòng a. Lăng Hàn bò lên, muốn thu Vũ Hoàng vào hắc tháp, cùng lắm vận dụng hắc tháp, hắn mặc kệ, nhưng vào lúc này, hắn ngẩn ra, oành, một thanh âm vang lên, rất nhẹ, không chú ý căn bản không thể nghe, nhưng thần thức của Lăng Hàn nhạy cảm cỡ nào, lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, bởi vì, thanh âm này là từ trong ngọn núi phát ra, đây là tiếng tim đập, trước đó, trong ngọn núi không có một chút xíu âm thanh, nhưng hiện tại có một tiếng tim đập. Điều này có ý vị gì? Loạn Tinh nữ hoàng lui ra trạng thái minh tưởng, rốt cục muốn xuất quan. Oanh, lại một thanh âm vang lên, lúc này càng thêm vang dội. Oanh, một cột sáng từ trong ngọn núi lao ra, như chống đỡ mây xanh. Lần này, tất cả mọi người đều chú ý tới nữ hoàng. Muốn xuất quan, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngừng tay, nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Oành, cửa đá đột nhiên phá tan, đá vụn kích bay, đùng đùng đùng đùng, đánh về phía bốn phương tám hướng. Cái này cực kỳ đáng sợ, khiến cho mọi người nhất định phải né tránh hoặc chống đỡ. Sau khi nháo nhác kết thúc, liền thấy ở cửa đứng một nữ tử phong hoa tuyệt đại. Có tuyệt mỹ nghiêng nước nghiêng thành, cách chương.